từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 570, ngươi rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 lần công kích công pháp này biến thái như vậy. Nếu như là ta đầy dưới trạng thái một quyền, coi như là ma thiên tử thần, chưa chắc có thể nuốt trôi một quyền của ta. Chấm, cái này kỹ năng là tinh khiết thương tổn loại kỹ năng, nhưng phải tiêu hao hết thảy thuần linh khí, cái này giống như là được ăn cả ngã về không, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Ma thiên tử thần cùng ta giao thủ thời điểm, còn không có đem hết toàn lực, ta phải cẩn thận mới được. Nếu nơi đây không có những cách khác tăng thực lực lên, như vậy lục thần chỉ có thể tuyển trạch đánh một trận. Ma thiên, ta lục thần nên vì cái thế giới này lục di, là vụ báo thù. Thời gian hơn một năm, suối nước đều trở nên trong suốt, lục thần ở trong sông tắm rửa một cái, ngắn gọn mái tóc dài của mình, thu thập một phen hậu thượng đường. Cuồng lãng tổng bộ thành thị phòng ngự trận đang ở gặp lần lượt trọng thương. Tử thần tìm tới trợ thủ, đối với phòng ngự trận phát động mãnh công, chúng ta phòng ngự trận năng lượng vốn là còn dư lại không có mấy, cái này đã kiên trì không được bao lâu. Tinh trần vẻ mặt lo nghĩ, lãnh nhu gật đầu, ta biết, xem ra chúng ta cuối cùng là trốn không phải qua một kiếp này. Thông báo mọi người, tùy thời làm xong cùng ám ảnh tộc quyết tử chiến chuẩn bị. Nhu tỷ, đã thông chi một chút đi. Phong linh tử nói rằng, lẽ nào đây chính là loài người số mạng cuối cùng sao? Đúng rồi, sư phụ ta đâu? Này cũng đã hơn một năm không phát hiện hắn. Thu ngưng hỏi, lãnh nhu cũng biết lúc này đây giấu giếm không nổi nữa. Vô danh ca từ lúc một năm rưỡi trước rồi rời đi, hắn nói hắn muốn đi tìm trở nên mạnh mẽ phương pháp. Cái gì, nhu tỷ, ngươi vì sao không nói sớm, ta còn không có cùng sư phụ thấy vài lần đâu. Lãnh nhu lắc đầu, hắn để cho ta không phải muốn nói cho các ngươi, sợ các ngươi lo lắng. Bất quá vô danh ca ly khai cũng là chuyện tốt, e rằng hắn ngược lại có cơ hội sống sót, ta tin tưởng chỉ cần biết ở đợi xuống tới, chúng ta không coi là triệt để thua. Điểm này tất cả mọi người nhận đồng, mặc dù 17 năm tìm không thấy thế nhưng vô danh cho bọn hắn ấn tượng lại vẫn đều là cái kia không chịu thua dáng vẻ. Quảng cáo, 3 ngày sau, phòng ngự trận không chịu nổi gánh nặng theo một vệt ánh sáng bạo nổ, là tối trọng yếu một đạo phòng ngự trận bị hủy, còn lại tiểu phòng ngự trận ở trong tối ảnh trước mặt đại quân, quả thực không chịu nổi một kích. Toàn bộ thành thị, lại không có bất kỳ phòng ngự, hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt địch nhân. Nhưng mà địch nhân cơ nhiên không gấp tiến công, bọn họ chạm đất phía sau, chỉnh tề xếp thành quân sự cùng đại quân loài người lưỡng quân đối chọi. Kỳ quái, bọn họ làm sao còn chưa động thủ? Tinh Trần nghi ngờ nói rằng, lãnh nhu cũng không biết nguyên nhân, ta cũng không biết, thoạt nhìn, bọn họ hình như là đang chờ đợi mệnh lệnh. Như vậy đối chọi rằng có cả ngày, đại quân loài người không dám chậm trễ chút nào, nhưng cũng không có chủ động xuất kích. Ngày thứ hai, đối phương dường như hơi không kiên nhẫn, một gã cao giai quan quân đi tới trước mặt đại quân, cao giọng kêu gọi. Mọi người chú ý, chuẩn bị tổng tiến công. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắn quan sát đại địa, hơi nheo mắt lại, thất vọng lắc đầu. Người kia chưa từng xuất hiện, bắt đầu đi, đem các loại người giết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần tử tốn nói, phảng phất hắn quyết định không phải mấy trăm ngàn người sinh tử, mà là một đám con kiến sinh mệnh. Điều linh lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vẻ kinh dị, trăm dặm hôn nha, mây đen dợp trời. Lĩnh vực kỹ năng, người này thực sự quá mạnh mẽ. Tinh Trần cảm thán nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lãnh nhu hô lớn, mọi người đều biết đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, ta cũng không cần lừa các ngươi nói chúng ta còn có hy vọng. Đây là một hồi không có phần thắng chiến đấu, thế nhưng, các ngươi còn nhớ rõ người nhà của các ngươi sao? Các ngươi thê tử, trượng phu, cha mẹ của các ngươi, hai tử, huynh đệ, tỷ muội, bằng hữu của các ngươi, bọn họ đều đã đi thế giới kia. Kỳ thực rất sớm trước đây ta chỉ muốn theo chân bọn họ cùng đi, thế nhưng ta không cam lòng những hung thủ kia không có được nghiêm phạt, ta không cam lòng cái chết của chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, một trận chiến này, ta đem dùng hết một miếng cuối cùng khí, có thể giết một cái, có thể giết hai cái, ta đã giúp một người báo thù, giết ba cái ta đã giúp phụ mẫu ta đều báo thù. Lãnh nhu lúc nói chuyện, mỗi người đều đang nhìn chăm chú hắn, trong mắt của bọn họ kiềm nén thật lâu cừu hận, vào giờ khắc này bạo phát. Không sai, coi như không thể thắng, cũng muốn giết nhiều vài cái ám ảnh tộc vì người nhà báo thù rửa hận. Bọn họ cho là chúng ta co đầu rút cổ ở chỗ này là sợ chết, bọn họ không biết đối với chúng ta mà nói tử vong cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, một mình sống mới là. Làm toàn cầu có thể chỉ còn lại có cái này mấy trăm ngàn người, sinh tử đã không trọng yếu. Hội trưởng, chúng ta cũng giống như ngươi, chúng ta không sợ chết, chúng ta muốn báo thù. Đối với báo thù, ta muốn vì ta thê tử báo thù, đám chó chết này đồ đạc, ta muốn giết bọn họ. Các huynh đệ chết trận sợ gì, để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đại quân loài người đích sĩ khí đã hoàn toàn bị điều động, song phương đại quân dương cung bạt kiếm quyết chiến hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, Ma Thiên Tử Thần đột nhiên khoát tay, ám ảnh tộc đột nhiên không có thanh âm. Cao giai quan quân lập tức dựng thẳng lên bàn tay, cao giọng quát. Mọi người, tại chỗ đợi mệnh. Nhân tộc đại quân bên này mới vừa ý chí chiến đấu sục sôi, đối phương đột nhiên ngừng, cảm giác này có điểm xấu hổ. Trên bầu trời, cái thói quen kia cước bộ rơi xuống đất nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở lưỡng quân trong lúc đó. Chứng kiến cái này nhân loại, nhân tộc đại quân không khỏi dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này chẳng lẽ muốn tự mình động thủ sao? Nữ nhân kia, ngươi là nhân tộc đại quân thủ lĩnh, có dám tiến lên đánh với ta một trận? Mọi người, hoảng sợ nhìn Ma Thiên Tử Thần. Lưỡng quân đối chiến, thống suất một mình đấu cực kỳ thông thường, Lãnh Nhu là nhân tộc đại quân thủ lĩnh, lúc này tự nhiên là nàng lên sân khấu. Quảng cáo, tử thần, ngươi dĩ nhiên tự mình xuất thủ. Tinh Trần căm tức nhìn Ma Thiên Tử Thần. Tử thần khẽ nâng lên cằm, làm sao, thật kỳ quái sao, ta chỉ là gặp các ngươi bầy kiến cỏ này cực kỳ nực cười, ta không muốn để cho các ngươi cảm thấy các ngươi bị chết cao cờ nào, còn ta muốn cho các ngươi biết mình có bao nhiêu hèn mọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải mới vừa nói rất tốt nha, làm sao ta hiện tại để cho ngươi đánh với ta một trận, ngươi lại dám không? Nói cách khác, vừa rồi lời của ngươi nói đều là thí thoại lạc. Lãnh Nhu gắt gao nhìn chằm chằm tử thần. Hiện tại tình cảnh của nàng phi thường gian nan, không ứng chiến tương đương với trước mặt nhận túng, nhân tộc đại quân sĩ khí tất nhiên suy bại. Ứng chiến, chắc chắn, thất bại, thủ lĩnh bị đánh chết, tuy nói mọi người đều biết đây là chuyện tất nhiên, nhưng vẫn như cũ sĩ khí không còn sót lại chút gì. Nếu như đối phương hành hạ đến chết, sợ rằng nhân tộc đại quân sĩ khí đem đương nhiên vô tồn. Làm sao chọn đều là sai. Đúng vào lúc này, nhân tộc đại quân phía sau, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắc Trư, biết khi dễ người của ta là kết quả gì sao? Mọi người mục nhưng quay đầu, một người mặc đại trường bào màu đỏ nam nhân, đang chậm rãi đi tới. Dung mạo của hắn nhiều một chút tang thương, so với mới gặp gỡ lúc càng thêm thành thục lãnh tĩnh, hai mắt của hắn hơi hiện lên màu xanh biếc, vũ khí cũng không biết vì nhân loại nào mắt gặp phải loại tình huống này. Bên cạnh hắn, Huyền Lập một bà hắc bạch song kiếm. Chứng kiến cái này nhân loại, Ma Thiên Chết Thần nhẫn không ngưng cười. Ngươi rốt cuộc đã tới. Tốt tốt, ta đợi ngươi thật lâu. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Thật là tấu xảo, ta cũng chờ hôm nay đợi rất lâu rồi. Cách chương.